Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 23, điên cuồng va chạm. Đang ở phương vấn cùng Thanos rằng có lúc, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Guardian of the Galaxy trước mặt. Lanoli nữ vương, Gamora kinh ngạc nhìn người đến, theo ta đi, một hồi hai người một ngày đánh nhau. Viên tinh cầu này đều phải tao ương. Lanoli ngữ cực nhanh nói với mọi người. Những người khác liền vội vàng gật đầu. Hai cái này đại lão bóp khởi giá tới. Hủy diệt tinh cầu đều là nửa phút sự tình. Lanoli gật đầu. Hắc ám lực bắt đầu khởi động. Bắt đầu cấu trúc đại hình trận pháp truyền tống. Ông, thần sắc lạnh lẽo. Lanoli bỗng nhiên xoay người. Trong tay phải hắc ám lực hình thành một cái vòng tròn mặt kiếng. Làm, một cái trường mâu bị cản lại, không còn cách nào tiến thêm. Lanoli âm lãnh nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện Ebony Maw. Tay trái trong nháy mắt hoàn thành pháp trận một chỗ khác có thuyền. Các ngươi trực tiếp ly khai, ta sẽ đi tìm các ngươi. Lanoli nói rằng, những người khác gật đầu, không chần chờ, trực tiếp chui vào trong trận pháp, cấp bậc này chiến đấu. Không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Đợi cho tất cả mọi người biến mất ở trong trận pháp. Lanoli lúc này mới phóng hạ tay trái. Lạnh lùng nhìn đánh lén của nàng Ebony Maw. Ebony Maw cười lạnh một tiếng. Huy động pháp lực. Hai đại đỉnh phong pháp sư va chạm. Vừa chạm vào tức. Oanh. Kinh khủng Hao Soku Haki ầm ầm từ phương vấn trong cơ thể bạo nổ. Điên cuồng hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Còn như thực chất Hao Soku Haki ở đất đai chung quanh trên điên cuồng tàn sát bừa bãi. Rậm rạp chằng chịt, phảng phất mạng nhện vân vết dạn ở trên mặt đất từng tầng hiển hiện. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Thanos không chút hoang mang nắm chặt tả quyền. Khảm nạm ở găng tay vô cực lên Reality Stone cùng Space Stone đồng thời tỏa ra ánh sáng. Phương vấn nhãn thần đông lại một cái. Đùi phải vừa nhấc. Xoay người lại chính là một cái roi chân. To lớn lực đạo ở đá ra trong nháy mắt sản sinh đinh tai nhức óc âm bạo thanh. Oanh, phương vấn đùi phải hung hăng thải ở sau lưng cả vùng đất. Trực tiếp đưa tới cả vùng đất này mấy trăm thước phạm vi trong nháy mắt sụp đổ. Ánh sáng màu xanh nhạt ở trước mắt dần dần tán đi. Phương vấn không có chút nào dừng lại tay phải khuỷu tay hung hăng đập về phía sau. Phốc suy. Tiếng xé gió vang lên. 31 mạng tiểu thuyết phía sau cũng là không có vật gì. Trực tiếp đang ở tiêu tán ánh sáng màu lam. Nhưng liền sau đó một khắc. Phương vấn không có dấu hiệu nào nắm chặt tả quyền. Tam Stone lục quang đại thịnh. Đang ở tiêu tán ánh sáng màu lam trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó phương vấn khủ tay đánh đã. Thanos thân ảnh từ đó hiển lộ ra. Thình thịch. Khuỷu tay cùng nắm tay hung hăng đập với nhau. Thanos thân thể không tự chủ được bị này cổ lực lượng khổng lồ oanh về phía sau. Liên tiếp thối lui mấy chục thước. Thanos phương mới đứng vững thân hình. Lắc lắc bị chấn đắc tê dại tay phải. Hiện tại dừng lại tay phải vẫn ở không ngừng run rẩy. Phương vấn cái này một khuỷu tay đánh trọng lượng rất xa ra Thanos tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng. Trong thời gian ngắn như vậy. Phương vấn dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Phương vấn chăm chú nhìn chằm chằm Thanos. Có Space Stone Thanos thật sự là thật khó dây dưa. Trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có thể thuần thục vận dụng Space Stone. Trong nháy mắt khăng khít cách không gian mượn tiền. Cho dù là đối với không gian ba động cực kỳ bén nhạy phương vấn. Nhận thấy được không gian ba động vị trí trong nháy mắt di chuyển công kích. Vẫn khó có thể công kích được Thanos. Nếu như không phải là dựa vào Tam Stone mạnh mẽ đảo lưu thời gian. Vừa rồi một kích kia cũng muốn thất bại. Bất quá mới vừa va chạm. Phương vấn trong lòng cũng có đi một tí suy tính. Hắn hiện tại, ngạnh thực lực đã qua Thanos. Đối kháng chính diện, Thanos cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng duy nhất không đủ chính là phương vấn khó có thể công kích được Thanos. Sử dụng Tam Stone đảo lưu Thanos cấp số này cường giả thời gian quá tiêu hao thể lực. Ở chiến đấu ở cấp bậc này, mỗi một chút thể lực cũng có thể ảnh hưởng đến sau cùng thắng bại. Ông, Thanos tay trái nắm tay. Reality Stone tràn chói mắt hồng quang. Phương Vấn tinh thần căng thẳng. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt tán ra. Tuy là quang mang, nhưng độ lại càng quang. Dù cho Phương Vấn phản ứng kịp, nhưng thân thể nhưng không có đuổi kịp phản ứng. Bị lấy khuếch tán mà đến hồng quang bỗng nhiên trúng mục tiêu. Bị hồng quang trúng mục tiêu, Phương Vấn chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh sấm sét trong nháy mắt. Bạo động, không chần chờ chút nào. Tả quyền lên Tam Stone trực tiếp đảo lưu thời gian. Thình thịch, một cổ kinh khủng trọng lực từ má trái chỗ truyền vào thần kinh đại não đầu mối. Ngay sau đó, phần bụng truyền tới càng kinh khủng hơn lực đạo trực tiếp đem Phương Vấn hung hăng đập bay ra. Ngoài, Thanos phóng hạ đá trúng Phương Vấn bụng đùi phải. Ánh sáng màu lam đem bao phủ. Sau một khắc, xuất hiện ở đang ở bay rớt ra ngoài Phương Vấn trước mặt. Tay phải giơ lên, hướng phía Phương Vấn cánh tay trái hung hăng đánh xuống. Hắn đây là muốn trực tiếp đem Phương Vấn cánh tay trái tháo xuống. Sau đó cướp đoạt găng tay vô cực phía trên ba viên bảo thạch. Trên không trung không thể nào mượn lực, Phương Vấn biết lúc đó ngồi chờ chết. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Đen nhánh sức mạnh sấm sét trong nháy mắt phá thể ra. Ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt đen tường xuất hiện ở Phương Vấn phía sau. Phía sau lưng hung hăng đập vào cái này sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành đen trên tường. Bất cấu thân trên truyền tới đau nhức. Phương Vấn vung lên tả quyền. Ba viên đá vô cực lóng lánh đủ các loại quang mang đập về phía Thanos. Thanos thấy vậy, sống bàn tay biến ảo thành quả đấm. Đập tới, oanh, tam sắc quang mang lóng lánh. Đem viên này vô danh tinh cầu bầu trời rọi sáng. Két, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem bầu trời vỡ nát. Phá hủy viên tinh cầu này tầng khí quyển. Hai người giao thủ còn đang kéo dài. Lực lượng vẫn còn ở tứ ngược. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cả viên tinh cầu run rẩy kịch liệt. Ở vào tinh cầu trung tâm tâm trái đất kịch liệt đung đưa. Đung đưa không ngừng. Phảng phất là muốn bạo tạc giống nhau. Phương Vấn lại là đấm ra một quyền. Thanos không tránh không né. Cũng vô ích Space Stone năng lực đi né tránh. Chính diện nghênh liễu thượng khứ. Oanh, đen nhánh nắm tay ở Thanos trên người điên cuồng đà kích. Một dạng, Thanos màu tím lớn quyền đã ở Phương Vấn trên người không ngừng hạ xuống. Hai người lấy tổn thương đổi thương ngoan lệ đấu pháp thoạt nhìn hung tàn dị thường. Nhưng tương tự, chiến đấu như vậy đối với Phương Vấn cực kỳ có lợi. Hắn có thể đi qua Tam Stone khôi phục, nhưng Thanos thể chất quá mức cường đại, khôi phục độ cực nhanh. Hơn nữa có Reality Stone vô hiệu biến hóa sức mạnh sấm sét đối với thân thể phá hư. Khôi phục độ dĩ nhiên miễn cưỡng đi theo Phương Vấn. Loại này kinh khủng va chạm nhìn một bên kết thúc chiến đấu Lần Nô Ly sợ hết hồn hết vía. Ebony Mo nơi nào là Lần Nô Ly đối thủ. Thật sớm kết thúc chiến đấu. Lần Nô Ly tìm một cái nơi tương đối an toàn nhìn hai người trận này có 1-0-2 chi chiến. Thanos dư quang liếc về xa xa Lần Nô Ly. Trong lòng một bình, đã có thối ý. Cùng Phương Vấn chiến đấu một chốc không phân được thắng bại. Huống chi còn có một cái Lần Nô Ly ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như chỉ là Lần Nô Ly một người, tới bao nhiêu Thanos cũng không sợ. Nhưng mấu chốt là, còn có một cái cùng hắn ngang sức ngang tài Phương Vấn. Phương Vấn cộng thêm Lần Nô Ly, sơ ý một chút, thì có thể chịu đến trọng thương. Hiện tại ở thời khắc mấu chốt này bị thương nặng. Trên cơ bản liền tiên cáo trận này Infinity War thất bại. Đây là Thanos không thể tiếp nhận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.